Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 709, Thần Thức Chuyển Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 709, Thần Thức Chuyển Di. Nó lấy được mệnh lệnh chính là, coi như không có khả năng đánh bại đối thủ, cũng muốn dốc hết toàn lực tiêu hao đối thủ. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, to lớn màu đỏ đao mang ngưng tụ nó toàn bộ lực lượng. Thần thức khóa chặt tại cái kia tầng tầng gấp gấp trong không gian. Tựa hồ là nhận lấy nó đao mang kia ảnh hưởng. Mỹ công tử nguyên bản huyễn hóa ra tầng gấp không gian hơi ngưng trệ một chút. Khiến cho nàng bản thể như ẩn như hiện bày biện ra tới. Chính là lúc này, Hồng Bảo Nữ Vương trong hai con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra cường thịnh hào quang. Trong tay cự hình loan đao trong nháy mắt chém xuống. To lớn hồng mang cơ hồ đem tổ đình nghị hội mặt đất hoàn toàn chiếu rọi thành màu đỏ. Hồng mang những nơi đi qua, Mỹ công tử chung quanh thân thể tầng kia gấp không gian nhao nhao phá toái. Tựa như là bị nghiền thành bột mịn đồng dạng phi tốc tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang kia cũng đã đem nàng cùng nàng huyễn hóa ra tất cả không gian toàn bộ thôn phệ không còn. Nhìn xem một màn này các hoàng giả. Trên mặt đều toát ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Thiên hồ đại yêu hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất tử đại yêu hoàng nhíu mày. Mà bạch hổ đại yêu hoàng nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phốc, một chùm huyết vụ từ hồng bảo nữ vương trong miệng cuồng phún mà ra. Liền ngay cả mặt nạ trên mặt đều bị một ngụm này huyết vụ phun ra bay ra ngoài. Lộ ra một tấm xinh đẹp dung nhan. Lúc này nó, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khí tức càng là 10 phần bất ổn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, mặt ngoài nhìn qua, là nó đạo kia tập trung tự thân toàn bộ tinh khí thần một đao nuốt sống Mỹ công tử. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính nó mới rõ ràng nhất, ngay tại nó một đao kia chém ra thời điểm, đã mất đi đối với đối thủ khóa chặt, trong nháy mắt kia kinh ngạc, cảm giác nguy cơ. Cùng toàn lực xuất thủ khí thế để cho mình thân thể xuất hiện vấn đề. Trực tiếp khí huyết nghịch xong. Chịu trọng thương. Mà lúc này Mỹ công tử. Lại đã sớm không biết từ lúc nào đứng ở sau lưng nó. Thiên cơ linh khẽ đung đưa. Liền khoác lên trên bờ vai của nó. Không giết. Đây là đường tam cho Mỹ công tử chế định kế hoạch. Tổ đình nghị hội. Vô luận đối thủ của nàng là ai. Đều không cần đánh giết đối phương. Không cho thiên hồ đại yêu hoàng lưu lại bất kỳ cớ gì. Quảng cáo. Hồng bảo nữ vương thần thức toàn lực khóa chặt lại bị thoát khỏi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mỹ công tử thần thức nhất định tại phía xa nó phía trên. Thậm chí căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Mỹ công tử rõ ràng hay là yêu vương cấp độ. Cũng không có đột phá đến đại yêu vương cảnh giới. Nhưng lại chính là tại thần thức phương diện, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nó thần thức chi ngưng thực, ngay cả các vị hoàng giả cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Càng đem thần thức cùng lực lượng không gian kết hợp thần diệu như thế. Có thể nào không để cho ở đây các vị hoàng giả giật mình đâu. Cùng cấp bậc không cách nào khóa chặt, loại này kỳ lạ tình huống thậm chí liền tại trận các vị hoàng giả đều có chút không cách nào giải thích. Chỉ có Mỹ công tử trong lòng mình mới rõ ràng đây là có chuyện gì. Đường Tam đang chỉ điểm nàng lúc tu luyện đã từng nói với nàng qua. Thời gian cùng không gian là trong vũ trụ lớn nhất ảo diệu tồn tại. Cùng hết thảy năng lượng có quan hệ. Cho nên, bất kỳ cái gì năng lượng cũng liền đều có thể có thời gian cùng không gian cải biến. Không chỉ là huyết mạch chi lực như vậy, nhân thể bản thân như vậy. Liền xem như ý thức đều sẽ bởi vì thời gian cùng không gian biến hóa mà biến hóa. Cho nên, thần thức cũng có thể. Trên thế giới này, nếu như nói đối với thần thức điều khiển, tuyệt đối không có bất kỳ tồn tại gì có thể cùng đường tam cùng so sánh. Cho nên, chỉ điểm của hắn tự nhiên cũng là siêu việt với vị diện này phía trên giải đọc. Thần thức có thể khóa chặt cùng một vị diện thần thức. Nhưng nếu như bị khóa chặt thần thức đột nhiên thoát ly chỗ không gian này đâu? Vậy còn có thể khóa chặt sao? Trừ phi là cũng có thể đuổi tới không gian kia đi. Bằng không mà nói, tự nhiên là sẽ mất đi mục tiêu. Nguyên bản Mỹ công tử ở phương diện này lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Nhưng nương theo lấy 3 ngày này ở trong Hoàng Thiên Trụ đối với tiên tổ không gian điệt ra áo nghĩa trải nghiệm. Để nàng rốt cục sơ bộ nắm giữ như thế nào đối với thần thức tiến hành không gian điều khiển. Nàng vừa mới đối mặt vị này Hồng Bảo Nữ Vương. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem. Cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nàng là thế nào đều có thể thắng. Nhưng nếu an bài 3 trận chiến đấu. Trận đầu này đối thủ năng lực lại nhắm vào mình. Mục đích liền đã rất rõ ràng. Đó chính là tiêu hao chính mình. Cho nên. Nàng chính là muốn tại nhỏ nhất tiêu hao tình huống dưới chiến thắng đối phương. Trận đấu kết thúc, lui ra đi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm vang lên. Hồng Bảo Nữ Vương hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ cúi người hành lễ. Sau đó lại nhìn thật sâu Mỹ công tử một chút, nhanh chóng bắn người mà lên, biến mất trong góc, một khắc đồng hồ về sau. Vòng thứ 2. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm rơi vào Mỹ công tử trong tai. Mỹ công tử cho dù là tại các vị hoàng giả vạn chúng nhìn chừng nhìn chăm chú phía dưới. Nhưng như cũ nguyên địa tọa hạ, lập tức liền bắt đầu thông qua minh tưởng đến khôi phục trước đó tiêu hao. Không có chút nào do dự cùng làm ra vẻ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem nàng, khẽ vuốt cằm, từ khi tham gia qua tổ đình tinh anh thi đấu thu hoạch được quán quân đằng sau. Chính mình cái này ngoại tôn nữ tiến bộ cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, liền đã trưởng thành đến trình độ này. Đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đối với Mỹ công tử có thể hay không báo cáo công tác thành công. Kỳ thật Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phải là 10 phần để ý. Hắn bây giờ tại suy tính là, nếu như lần này báo cáo công tác không thành, phải chăng có thể đưa nàng đưa vào Bạch Hổ nhất mạch, trở thành chính mình chân chính truyền thừa giả. Bạch Hổ bản thân là hổ yêu tộc biến dị tồn tại. Chân chính Bạch Hổ số lượng 10 phần thưa thớt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự thân huyết mạch truyền thừa đã ít lại càng ít. Đây cũng là vì cái gì dù là Tô Cầm trên người có nhân loại huyết mạch vẫn như cũ bị vị này hoàng giả 10 phần thương yêu nguyên nhân. Mỹ công tử trên thân cố nhiên cũng có nhân loại huyết mạch. Nhưng trọng yếu là, nàng hiện tại chỗ cho thấy thiên phú, là chân chính hoàng giả chi tư. Không phải có hy vọng trở thành hoàng giả đơn giản như vậy, mà là có hy vọng mới đúng. Truyền thừa như vậy người cũng không phải dễ tìm như vậy a. Nếu như có thể để nàng trở thành truyền thừa của mình, truyền thừa Bạch Hổ nhất mạch. Lại thêm nàng bản thân đối với thuộc tính không gian lý giải. Tương lai nàng thành hoàng đằng sau. Thành tựu rất khả năng còn cao hơn mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ đối với Mỹ công tử chú ý như vậy. Không chỉ là bởi vì nàng và mình có liên hệ máu mủ. Nàng bản thân tiềm năng cũng là quan trọng nhất. Huống chi bên người nàng còn có cái kia tiểu tử trẻ tuổi. Tiểu tử kia cũng người phi thường. Quảng cáo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân là đỉnh tiêm hoàng giả, tự thân cũng là có một tòa chủ thành, không thể làm ra Lý Thành thành chủ, chẳng lẽ còn không có khả năng tại chính mình che chở cho? Tại tương lai không lâu làm chính mình tòa chủ thành này chủ nhân sao? Đến lúc đó, nói không chừng nàng đã bị chính mình bồi dưỡng thành là một vị khác hoàng giả. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thọ nguyên sắp tới. Ai nói hoàng giả liền không thể thêm một cái rồi. Song hệ huyết mạch hoàng giả. Tương lai có thể đạt tới như thế nào thành tựu. Ai còn nói thật tốt đâu. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ là các vị hoàng giả bên trong ngắn nhất một cây. Cũng là nhất dựa vào ngoại vi. Lúc này, hắn đứng trên Hoàng Thiên Trụ. Nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ đó yên lặng minh tưởng khôi phục Mỹ công tử. Trong nội tâm sao lại không phải ngũ vị tạp trần. Trong lòng của hắn đã nhanh muốn mắng chết Khổng Tước Đại Yêu Vương ra hòa kia. Tên hỗn đản kia nếu như không thay mình nữ nhi thay đổi huyết mạch. Vậy bây giờ chính mình cha con liên thủ. Cầm xuống Gia Lý Thành. Thậm chí là tương lai Gia Lý Thành chủ nhân đều đã có a. Còn có Khổng Tước yêu tộc chuyện gì. Thế nhưng là. Hắn đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương lại đúng là không hận nổi. Nếu như không phải nó, thê nữ của mình liền đã sớm chết rồi. Từ lần trước từ Gia Lý Thành sau khi trở về, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng toàn bộ tâm tính đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản nội tâm cừu hận, ghen ghét đều bị hối hận thay thế. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà lại là như vậy tình huống. Chính mình mặc dù thành tựu hoàng giả, nhưng là thất bại bởi Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thua triệt triệt để để. Cũng thua là tâm phục khẩu phục. Tại cái nhìn đại cục bên trên, đang tính toán bên trên, chính mình cũng kém xa tít tắp gia hỏa kia. Cứ việc gia hỏa kia đã chết, thế nhưng là thua hay là chính mình, cuối cùng vẫn là chính mình là thằng hề kia à, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.